Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 canh 1, Triệu Thanh Y nói, ta thương pháp hảo, còn luyện qua võ, cũng hiểu y lý, ta không đi ai đi. Triệu Hổ cùng ở đây người không cấm bị nàng câu này nghe đương nhiên. Thật trách là dám với đảm đương hào khí sợ cảm nhiễm. Triệu Hổ nói, hảo, muội tử, chờ đại ca thu thập ẩn vào tới lãng nhân liền đi tiền tuyến tìm ngươi. Chúng ta huynh muội làm một trận chết chậu rửa chân gà. Triệu Thanh Y cũng không cấm bị Triệu Hổ sợ cảm nhiễm. Vươn tay tới, hai cái đôi tay giao nắm mân y, hảo muội tử. Hảo đại ca, chờ đánh xong giặc hoa. Chúng ta lại ăn một bữa no nê. Hảo, hai người buông lỏng tay ra. Triệu Thanh Y lại cố ý rèn luyện Triệu Thanh Hằng. Hắn đáy lòng nhiệt huyết tổng hội đuổi xử hắn đi hướng hắn lộ. Có thể luyện can đảm, tương lai ở chiến trường mới càng dễ dàng bảo mệnh. Nàng đem võ, sĩ, đao đưa cho hắn. Nói, đi cắt lấy một cái giặc hoa đầu. Triệu Thanh Hằng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi hắn cũng đã chân mềm. Muội muội, bọn họ, đã, Triệu Thanh Y nói. Hôm nay giặc hoa xâm phạm sông biển, còn có vô số giặc hoa chiếm cứ Đông Bắc, đều yêu cầu chúng ta từng bước sát xong, trồng hoa ra mới có thể bảo tồn. Ngươi không giết bọn họ, ngươi một người đã chết không quan trọng, nhưng trồng hoa ra nam nhi mỗi người cũng không dám sát giặc hoa. Trồng hoa ra liền phải diệt vong. Triệu Thanh Hằng ánh mắt kiên định một ít, chậm rãi vươn tay đi. Đúng lúc này Vương Sở bỗng nhiên nói, Triệu tiểu thư, ta có thể thử xem sao? Triệu Thanh Y cố ý kích tướng, nói, chỉ bằng ngươi, dám sao? Vương Sở đầy mặt quật cường, nói, ai nói ta không dám? Triệu Thanh Y đem võ, sĩ, đao đưa cho hắn. Vương Sở tiếp nhận tới, nhưng nhìn Triệu Thanh Y thiết xuống dưới cái kia lãng nhân đầu người. Đầu liền có điểm vượng. Mỗi nông nỗi như là đi ở bông thượng, Vương Sở đi đến một cái giặc hoa trước mặt, thân mình mạo hiểm mồ hôi lạnh, lỗ tai cũng bởi vì khẩn trương điếc rớt, một đao đi xuống, đầu mình hai nơi, máu phun trào, kia cảnh tượng thật sự là đáng sợ. Nàng khinh thường ngươi, ngươi không dám mân y nói muốn đuổi tận giặc hoa, chính là hiện tại giặc hoa nằm ở chỗ này, ngươi đều giết không được, ngươi chính là cái phế vật. Trồng hoa ra nếu là vong, chính là bởi vì ngươi quá phế vật. Vương Sở nhắm mắt lại dùng sức vung lên trường đao, hét lớn, ta không phải phế vật. Một trận lệnh người ê răng thanh âm, máu tươi điên cuồng tuôn ra, đầu đã cút ngay, mà Vương Sở rốt cuộc mềm ở trên mặt đất, không thở nổi, ngực phập phồng, ta giết người, ta giết người. Triệu Thanh Y nhìn về phía Triệu Thanh Hằng. Triệu Thanh Hằng như là một cây cây cột giống nhau bị đinh trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một tia hỏng mất, nhưng là muội muội cặp kia đơn phượng nhãn vẫn cứ như vậy trong trèo. Cho hắn một tia an bình, Triệu Thanh Hằng nhìn xem hiện trường có như vậy nhiều người. Nếu chính mình làm không được, như vậy hắn phải bị mọi người khinh thường. Hắn về sau cũng đừng nói cái gì đà đảo giặc hoa nói. Bởi vì đưa đến trước mặt hắn. Hắn đều làm không được, hắn tâm linh đã chịu cực đại bị thương, lại chỉ có thể kiên trì trụ, đi nhặt lên trên mặt đất đao, ngồi xổm xuống thân điên cuồng mà kêu, sau đó liền chiều một cái giặc hoa cổ dùng sức chặt bỏ. Đao tạp ở cái kia giặc hoa cổ cốt chung, Triệu Thanh Hằng đã vô pháp phán đoán, chỉ cảm thấy không có chặt bỏ đâu tới, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn nước mắt và nước mũi giàn giụa. Bởi vì sợ hãi điên cuồng mà kêu khóc lóc, sau đó nỗ lực rút ra đao khóc lóc chém nữa. Ở đây người nhìn đều không cấm lui về phía sau một bước. Mà cái kia còn có chút thanh tỉnh lãng nhân càng là điên rồi. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, Triệu Thanh Hằng là học quá R ngữ. Hắn đã điên rồi, bị chính mình muội muội hôm nay yêu cầu bức điên. Hắn bỏ dậy một chân đem kia lãng nhân đá đảo. Một đao hoành ra xẹt qua lãng nhân cổ, Triệu Thanh Hằng dùng R ngữ mắng, câm miệng, hỗn đàn, cái này tất cả mọi người lại lui về phía sau một bước. trừ bỏ Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nói, ca, không có việc gì, nàng đi qua đi cầm hắn tay. Nói, ca, không có việc gì, giặc Oa còn có ngàn ngàn vạn vạn, tương lai đối mặt bọn họ thời điểm, không cần lại sợ hãi. Bọn họ cũng là huyết nhục chi thân, không có gì đáng sợ, 50 năm sau. Vương Sở lão tướng quân hồi ức lục trung ghi lại hắn lần đầu tiên sát chậu rửa chân gà tình cảnh. Thế nhân cũng biết bọn họ phó tổng lý tuổi trẻ thời điểm tàn nhẫn. Một nguyệt 29 ngày sau ngọ, đệ thập ích lộ quân ở nơi dừng chân phía sau là có tiếp đãi chỗ. Nguyên lai chủ yếu là vì tiếp đãi chính phủ quan lớn. Không nghĩ tới trước hết tới an ủi chính là sông biển nổi danh thương giới nhân sĩ. Dung gia cùng Triệu gia, vận tới đại lượng an ủi phẩm cùng dược vật, Dung Diệu Đình còn tạm thời gia nhập chữa bệnh đội. Dung Diệu Đình bởi vì y học bằng cấp, thực mau bị chiến địa bệnh viện tiếp nhận, một đám thương binh vận tới. Hắn đã không rảnh suy nghĩ khác, Triệu Thanh Y muốn đi tiền tuyến quan chiến, nhưng là tiếp đãi chỗ người lại ngăn đón. Triệu Thanh Y trên mặt đáp ứng thực hảo, nhưng là trộm mà kêu phía dưới huynh đệ. Bao gồm Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở hai cái một hai phải tham một chân thiếu niên. Một đám cõng an ủi tay nải, trang an ủi vật tư, hơn nữa trên người tự bảo vệ mình công cụ, cùng 10 cây di việt giã chạy dường như, bất quá Triệu Thanh Y một cái thiếu nữ lão bản đều kiên trì ở. Những cái đó nam nhân cũng không thể nói bọn họ bối bất động. Bọn họ đi phía trước tuyến thương pháo thanh âm dày đặc địa phương đi đến. Thẳng đi rồi có hơn 20 phút, tiếng súng càng thêm rõ ràng vang dội. Không nghĩ tới, bọn họ mười mấy người đã bị một cái tiền tuyến một cái bài cấp vây quanh. Sau đó đã bị Jaimani Triệu Thanh Y cho thấy thân phận sau. Bị áp hướng 78 sư 156 lữ 6 đoàn trực thuộc doanh trương đoàn trưởng nơi đó. Chú, trong lịch sử là cái này đoàn trước hết phản kích kẻ xâm lược. Bất quá ở chỗ này hư cấu diễn nói, để tránh lầm hướng dẫn đọc giả lịch sử tri thức, nhân đây thuyết minh, trương đoàn trưởng nhìn thấy này mười mấy người trang phẫn sau hiển nhiên cũng là mộng bức. Bọn họ ăn mặc dễ bề vận động quần áo, trên người bộ chiến thuật ngực, mỗi người có thương cùng tử, đạn, này đó cũng liền thôi, bọn họ đầu nhi vẫn là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Lúc này chậu rửa chân gà cùng 10 ích lộ quân đã tàn nhẫn trải qua một trận. Tiếng súng đã tạm thời bình ổn một ít, trương đoàn trưởng cũng liền tự mình hỏi một chút, các ngươi những người này, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Giam bọn họ cai nói, đoàn trưởng, bọn họ là sông biển Triệu gia cùng Dung gia phái tới an ủi đoàn. Nói là sợ chiến sự khẩn. Bọn họ đồ vật đưa không đến trước nhất tuyến, trương đoàn trưởng là quân nhân. Hắn còn nhớ không nổi sông biển có cái nào nổi danh Triệu gia cùng Dung gia. Lại nói, đây chính là chiến trường. Chậu rửa chân gà sắt lá vương bát cũng không phải ăn chay. Các ngươi đây là hồ nháo. Thông qua oanh tạc, bọn họ bọc giáp bộ đội đi lên quá. 10 ích lộ quân còn tổ chức cảm tử đội đi tạc. Triệu Thanh Y cũng không có cãi cọ, chỉ vung tay lên, ba lô khách nhóm tất cả đều mở ra tay nải, nhưng thấy bọn họ móc ra thuốc lá, rượu, bánh quy, còn có thịt khô, trương đoàn trưởng cùng ở đây tướng sĩ đều không cấm lau một phen miệng, hoặc là nuốt nước miếng. Triệu Thanh Y mở ra một lọ rượu trắng đưa cho trương đoàn trưởng. Trương đoàn trưởng, chúng ta vô tình quấy rầy các ngươi chống lại kẻ xâm lược. Chỉ là làm trồng hoa ra một phần tử, muốn cấp phì nước thủ vệ tướng sĩ đưa lên một chút ấm áp. Đều mau ăn Tết, ở đây các tướng sĩ nghe nàng thanh âm thanh lệ ôn nhu. Xúc động tiếng lòng, rất nhiều người không cấm hốc mắt một ướt, tại đây chiến hỏa bay tán loạn tàn khốc lạnh băng bối cảnh hạ. Còn có một cái mỹ lệ thiếu nữ đệ rượu, nhậm là nam nhân đều sẽ không cự tuyệt, trương đoàn trưởng tiếp nhận rượu. Lại nhìn về phía Yên, Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười mở ra, đưa cho hắn, sau đó lấy bật lửa cho hắn châm lên, trương đoàn trưởng là đại cách mạng khi liền tòng quân Hán tử. Ở quân doanh nhiều năm, lúc này thế nhưng cũng khó tránh khỏi có mấy phân nhu tính. Việc này không quan hệ phong nguyệt, Triệu Thanh Y lại đem một gói thuốc lá đều phân phát cho ở đây binh lính. Không nề này phiền mà tự mình cho bọn hắn điểm yên. Bất quá, có người chính mình chờ không được, đào trên người mang hỏa tới bậc lửa. Yên là chiến sĩ tốt nhất bạn lữ, hút thuốc có hại khỏe mạnh, nhưng là đối với chiến sĩ tới nói, yên có thể giải lao, thả lỏng khẩn trương thần kinh, giảm bớt sợ hãi, thậm chí cách mạng phim truyền hình chung, cũng tả thực truyền phát tin ra tới vĩ một người là cái không rời đi yên người. Hiện tại Triệu Thanh Y cái này săn sóc hồng nhan thiếu nữ ở các chiến sĩ trong mắt càng đáng yêu. Trương đoàn trưởng đều tàn nhẫn chịu tam điếu thuốc, lúc này mới uống một ngụm rượu, trên mặt rốt cuộc lộ ra cười tới. Trương đoàn trưởng uống xong rượu mím môi, hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, ngươi làm sao dám đến chiến trường tới? Triệu Thanh Y nói, không phải nói là Triệu gia cùng Dung gia cộng đồng tổ chức an ủi đoàn sao? Ta kêu Triệu Thanh Y, ta nghĩa huynh kêu Dung Diệu Đình, hắn là bác sĩ. Ở phía sau cứu trị người bệnh, ta mang các huynh đệ mang đồ tới, nơi này rất nguy hiểm. Chiến trường là sẽ người chết, các ngươi đồ vật đưa đến, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, trương đoàn trưởng hảo ý khuyên nhủ. Chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, bọn họ đoàn còn dư lại một nửa người, nhưng vẫn cứ thủ vững trụ, bọn họ không thể làm sông biển trở thành cái thứ hai Đông Bắc. Triệu Thanh Y móc ra bột lãng, ninh thương. Thuần thục lên đạn, nói, nếu tới, tổng muốn đánh mấy cái giặc hoa, chúng ta buổi sáng ở đầu đường giết bất quá là lãng nhân. Không đáng nói đến cũng, hiện tại trương đoàn trưởng cũng không cần đuổi ta, chúng ta làm một trận đi, trương đoàn trưởng cả giận nói. Hồ nháo, quân đội là giảng kỷ luật địa phương, ngươi cho rằng có thương liền ghê gớm, các ngươi cho rằng chiến trường là chơi địa phương. Ở chỗ này đi một vòng, đi ra ngoài chính là anh hùng dân tộc. Triệu Thanh Y nói, trương đoàn trưởng, ta tuy là nữ tử, nhưng là quốc gia hưng vong chính là trách nhiệm của ta. Mỗi người đều có cha mẹ, dựa vào cái gì yêu cầu vứt đầu rượu nhiệt huyết thời điểm liền phải người khác đi. Mà ta ở phía sau đâu, đủ loại hoa mỗi người như thế, cũng không cần đánh, đầu hàng đi. Quỳ gối chậu rửa chân gà trước mặt thay tên sửa họ đương nô tài đi. Trương đoàn trưởng nếu là sợ ta liên lụy các ngươi, như vậy các ngươi đánh các ngươi. Chúng ta đánh chúng ta, trương đoàn trưởng nguyên lai còn tưởng rằng lớn mật tiểu cô nương tùy hứng. Không nghĩ tới nàng là nghiêm túc, nguyên bản nàng này phân tâm đã rất ít có người có thể làm được. Một cái cô nương còn có loại này dũng khí cùng cốt khí. Không khỏi làm hắn kính nể, trương đoàn trưởng nói, triệu cô nương, vừa rồi trương mỗ nói lỡ, ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi không phải cái loại này làm bộ làm tịch cầu danh người, triệu thanh y cười nói. Cầu hay không danh là tiếp theo, nếu là làm sự thật là chuyện tốt, đó là danh dương thiên hạ ta cũng không sợ, nếu là cái loại này mại quốc cầu vinh sự, kia vẫn là từ bỏ. 10x lộ quân các tướng sĩ phấn khởi phản kháng, có thể so Đông Bắc vị kia tướng quân hiếu thắng đến nhiều, ở đây các tướng sĩ không cấm nhớ tới. Vứt bỏ Đông Bắc núi sông, trong lòng xúc động, bọn họ, không thể lui về phía sau, đang nói, nghe được không trung hô hô hô vang, pháo, đạn, chú ý ẩn nấp, lúc này, phía trước tướng sĩ đã ở giao hỏa, trương đoàn trưởng làm đoàn trưởng. Còn có thể tại sau một bước chỉ huy, phía trước ánh lửa hết đợt này đến đợt khác, Triệu Thanh Y cùng tới an ủi quân các huynh đệ đều bị kéo vào chiến hào. Vào đông đêm tối tới đặc biệt mau, 4-5 giờ chung, đã xám xịt, đêm tối tới gần, càng thêm lạnh một tháng thời tiết âm lãnh vô cùng, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở đã giết qua chậu rửa chân gà. Lúc này cảm nhận được lửa đạn bay tán loạn thanh âm. Vẫn cứ như là làm ác mộng giống nhau, Vương Sở không cầm nhớ tới Triệu Thanh Y châm chọc quá bọn họ, đơn giản trên mặt đất phố đi hai. Bước liền thành anh hùng, lúc này, trên chiến trường mới là thật anh hùng, mà thật anh hùng nguyên lai là như vậy khó là mà ni Triệu Thanh Y liền ở trương đoàn trưởng bên. Người, hắn tay đè lại nàng bả vai, đương nhiên không có ý khác, chính là sợ nàng không biết nặng nhẹ xuất chiến hào. Hoặc là đương có mảnh đạn bay tới, hắn có thể giúp cái này tiểu cô nương chắn một chắn. Triệu Thanh Y không cấm cảm động, nàng không thích thời đại này, chính là cũng là ở như vậy loạn thế, ngược lại có thật anh hùng, mà ngẫm lại bản tôn chính mình, tại chức chàng cùng xã hội chung gặp gỡ đều là ích kỷ ít có đảm đương nam nhân. Hết chương.